Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện mới trên kênh Huyền Giám Tiên Tộc tập số 3. Có vẻ hơi ít anh em vào nhỉ. Buổi tập buổi trưa hôm nay không biết anh em đã nghe chưa. Tập số 2 thì mình phát buổi trưa hôm nay rồi. Bộ truyện mới này thì rất mong mọi người hãy ủng hộ Phong tương tác nhiều hơn với bộ truyện này nhé mọi người. Tiên Phong xin chào Mẫn Huyền, chào Nguyễn Thành Nam, chào Trần Long, chào Mạnh Tùng Hoàng, bộ mới à bạn ạ, chào Nguyễn Văn Anh nhé. Chuyện này thì đánh giá là hay, được đánh giá rất là hay, như kiểu đánh giá của Xích Tâm, thậm chí là mình thấy còn hơn. Tuy nhiên với những cái bộ truyện hay bây giờ thì nội dung nó sẽ từ từ và nó chậm, nên anh em nào mà sót ruột ấy, thì nó hơi khó cho anh em, nhưng mà anh em cứ tin mình đi, theo dõi nó dài một chút thì chúng ta sẽ thấy được cái độ hay của nó. Những cái chuyện hay thì nó thường nội dung nó sẽ hơi dài dòng một chút mọi người ạ. Còn những cái bộ mà cảm giác nó vui luôn hay luôn ấy thì nó dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên thì mình cũng rất thích những cái bộ truyện kiểu như thế này. Mặc dù Xích Tâm Tuần Thiên và Kiếm Lai được đánh giá rất là hay nhưng mà lượng view thì cũng thấp. Có lẽ là anh em không kiên trì. Tuy nhiên thì cũng rất mong anh em ủng hộ đồng hành cùng Tiến Phong của bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chào Tiêu Bình An, chào Luân Huỳnh Duy, chào Quyền Vũ nhé. Lục Tiên Ký thì có lẽ mình sẽ chuyển sang kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện để mình sẽ tiếp tục đọc. Và do để nhường sóng cho bộ này thì một vài thời gian đầu thì mình cũng xin phép là từ từ Lục Tiên Ký nhé. Còn mình sẽ còn chưa bỏ cái bộ Lục Tiên Ký đó đâu. Anh em cứ yên tâm. Chuyện này sợ hụt hơi. Thực sự chuyện này là phải dài hơi đấy. Mình đã đọc Xích Tâm Tuần Thiên đến gần ngàn tập rồi. Tuy nhiên là những anh em nào nghe Xích Tâm thì vẫn không thể bỏ được. Và bộ này thì mình hy vọng cũng như vậy. Bộ này thì mình đã cảm thấy cái độ khó của nó ngay tập 2 rồi. Khi những cái công pháp và nó quá nhiều thứ nó tràn về. Nhưng mà hy vọng là nó vẫn ổn. Và ở trên Mê Chuyện Chữ. Mê Chuyện Chuyện Chữ đó. Thì có nhiều anh em để lại những cái link mà tổng hợp về cái công pháp này, về những cái gia phả của Lý Gia, rồi nhiều rất nhiều thứ. Hôm nào mình xin phép anh em mình sẽ để cái link đó cho mọi người. Ở trong đó thì mọi người góp rất là nhiều, đóng góp rất là nhiều về cái bộ truyện này. Và mình cảm thấy anh em trao đổi với nhau bộ truyện này rất là nhiều về các tình tiết. Thì hy vọng mà ở trên kênh của Phong, mọi người khi đến cái đoạn nào khó hiểu thì anh em có thể trao đổi với nhau nhé. Mình biết là rất nhiều bạn đã đọc bộ truyện này, đang đọc. Mọi người đánh giá cũng rất là tốt. Bộ truyện này, bộ truyện gốc tên là Huyền Giám Tiên Tộc luôn. Bộ này mình không đổi tên nhé. Mặc dù trên YouTube cũng rất nhiều nhiều Huyền Giám Tiên Tộc rồi, nhưng mà mình vẫn để tên gốc bộ truyện này. Chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Hà Nhân nhé. Bộ Tiên Ký anh bỏ được thì bỏ. Hiện tại thì mình chưa ưu tiên Lục Tiên Ký lắm, bởi vì nhiều anh em ý kiến mình quá. Chào Đông Chun. Ok, chúng ta vào tập 3 thôi. Và tập 3 thôi mọi người nhé. Anh em này bỏ đợi lâu quá. Đây là buổi live stream đầu tiên của bộ truyện này. Hy vọng anh em ủng hộ và tương tác nhiều nhé. Comment thật nhiều và để lại những comment sau khi luồng live này được phát lên. Ok, xin mời anh em vào lắng nghe tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Mất 4 phút rồi. Huyền Giám Tiên Tộc Tập 3. Cha Lý Diệp Thịnh đã qua đời năm ngoái. Đất đai và tài sản của gia đình đều thuộc sở hữu của hắn ta. Hắn thực sự rất vui vẻ đắc ý, vội vàng bán một mảnh đất đổi chút tiền, ăn uống no say trong một cửa hàng nhỏ ở trong thôn. Sau đó, hắn 3 ngày liên tiếp không có việc gì làm, lang thang khắp thôn và núi, càng thêm vô đạo đức trêu chọc trộm cắp. Toàn bộ lê kính thôn, ngoại trừ đại bá Lý Mộc Điền, hắn ai cũng không sợ. Đáng thương ấu đệ Lý Diệp Sinh, tuy rằng cùng tuổi với Lý Hạng Bình, nhưng mà Lý Hạng Bình từ nhỏ đã đi theo tiên sinh đọc sách, mà hắn Lý Diệp Sinh lại lẻ loi hưu quạnh, đói khổ lạnh lẽo. Thiếu niên vừa mới mất cha, hàng ngày phải chăn vịt và chăn bò. Nếu không phải Lý Mộc Điền luôn giúp đỡ hắn, hắn đã chết đói ở nhà rồi. Lý Diệp Thịnh không thèm quan tâm đến sống chết của em mình, trong lòng luôn luôn canh tị với nhà Lý Mộc Điền. Nhìn xem một nhà Lý Trường Hồ lấy gạch xanh xây đại viện, hắn ghen tị đến phát điên. Mọi người đều họ Lý, dựa vào cái gì mà ngươi tưởng ta trưởng ta thứ? Dựa vào cái gì mà ngươi mua ruộng tốt xây nhà to? Bất quá chỉ là đại hộ trong thôn, lại bắt chước ai xây đại viện, giống như là trong nội viện cất giấu rất nhiều bảo bối vậy. Hắn bỗng nhiên bật dậy, bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến một đêm vào mấy năm trước, mấy người thần sắc khẩn trương cùng Lý Mộc Điền cầm thiết đao ở trong tay. Lý Mộc Điền có bảo bối. Lý Diệp Thịnh ngậm cỏ đuôi chó, nhìn Lý Trường Hồ đang cười nói với những người thuê ruộng, ở trong lòng thầm không vui. Chẳng phải đầu thai tốt thôi sao? Sau khi chợp mắt dưới bóng cây, thế mà đêm càng lúc càng tối, Lý Diệp Thịnh nổ cỏ đuôi chó ở trong miệng ra, xắn ống quần, lặng lẽ lẻn vào trong sân nhà họ Lý. Đi một vòng trong sân, Lý Diệp Thịnh thậm chí còn không nhìn thấy một vết nứt nào trên tường. Hắn kéo mấy lần thì phát hiện nó bằng phẳng, nhận thín, muốn trèo qua có lẽ là sẽ khó khăn. Cẩu vật. Lý Diệp Thịnh nhổ nước bọt vào tường, cố gắng chạy về phía ngọn núi phía sau. Lão tử không tin các ngươi có thể xây tường viện khắp núi. Đại Lê Sơn khúc chiết kéo dài, Lê Kính Thôn Hậu Sơn chỉ là một trong những ngọn núi, dân làng lười gọi tên nên gọi là Hậu Sơn. Vượt qua Hậu Sơn đi về phía nam là Mi Xích Phong, lại xuống hướng nam chính là Kính Dương Thôn. Hai ngôi làng có thể được kết nối bằng cách đi theo con đường giữa các ngọn núi. Lý Diệp Thịnh gạt bụi cây sang một bên, dọc theo con đường leo lên cạnh nửa canh giờ. Hắn tìm một chỗ có tầm nhìn nổi bật ở trên núi, cúi người nhìn xuống khoảng sân nhỏ ở dưới chân núi. Hắn dụi dụi con mắt, chỉ thấy mơ mơ hồ hồ vài bóng người đang di chuyển, giống như là ngồi xếp bằng. Có bóng người ôm khối đá xanh đi tới đi lui, không biết đang làm cái gì. Nghe nói trong viện bày tạ đá, chẳng lẽ Lý Mộc Điền ở bên ngoài học được võ công chiến pháp, lén truyền dạy cho những người kia. Lý Diệp Thịnh ngẩng đầu nhìn trời, núi đã tối, trăng sáng bị mây đen che khuất, mặt đất đen như mực, ngay cả bóng người cũng dần dần mơ hồ. Đêm đã khuya, tiếng vượn gào, sói hú vang lên trong núi cao. Gió mát thổi từ Lý Diệp Thịnh quần cộc tử ở bên dưới, làm hắn run lên. Hắn ngồi ở trên một tảng đá lớn, hai chân kẹp chặt. Thật là quái dị. Lý Diệp Thịnh ngồi một lúc, nước mũi chảy dài. Hắn im lặng nghĩ ra một kế hoạch để lan truyền lời đồn đại trong thôn. Lý gia có bảo bối do tổ tiên để lại. Hắn Lý Diệp Thịnh cũng thuộc Lý gia, sao lại không được phân chia một phần? Nếu là võ công chiến pháp, hắn chẳng ham học, chỉ muốn bán lấy tiền chơi bời. Nhìn xuống sân không còn ai nữa, Lý Dạ Sinh cũng không quan tâm, siết chặt tay áo đứng dậy đi về nhà. Mẫu thân. Không ngờ khi quay đầu lại, hắn nhìn thấy một bóng người lặng lẽ đứng trên đường núi, sợ hãi đến mức Lý Diệp Thịnh tè ra quần, bò về phía sau tảng đá màu xanh lớn. Hắn run rẩy lòi đầu ra xem, thấy người kia dung mạo tuấn tú, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Đó là Đường đệ quán Lý Hạng Bình. Lý Diệp Thịnh trợn to hai mắt, làm ra tư thế kiêu ngạo, đang muốn nổi giận thì nhìn thấy Lý Hạng Bình tay kết ấn. Cái gì vậy? Hắn thấy trước mặt xuất hiện một đạo kim mang sắc bén, cắt vào cổ họng hắn. Hắn đau đớn, thế giới trước mặt xoay tròn. Có lúc hắn nhìn thấy vầng trăng sáng, có lúc lại nhìn thấy khoảng sân nhỏ mờ ảo ở dưới ánh trăng. Đầu của Lý Diệp Thịnh đột nhiên bay lên, nặng nề rơi xuống đường núi. Ý thức còn sót lại của hắn khó hiểu, nhìn cái nụ cười lạnh lùng trên mặt của Lý Hạng Bình, cảm thấy người này xa lạ hơn bao giờ hết. Thi thể không đầu của hắn trốn sau tảng đá, máu nhuộm đỏ đá, đất, lá cây. Máu chảy không ngừng đến bên chân Lý Hạng Bình. Lý Hạng Bình ghê tởm bước lùi, nhìn thấy Lý Diệp Thịnh chết queo, suy nghĩ một chút, sau đó thì pháp triệu hồi ra một đạo kim quang. Hắn ngồi xuống, cắt thi thể thành nhiều mảnh theo một tỷ lệ nhất định, để cho đêm nay các con thú trong núi có thể ăn no. Làm xong tất cả những việc này, Lý Hạng Bình đứng dậy nhìn bốn phía. Ở trong bóng tối, trong rừng cây có rất nhiều con mắt xanh. Lý Hạng Bình vỗ tay nhỏ giọng nói: Chư quân, xin mời. Lý gia. Lý Trường Hồ tỉnh dậy từ trạng thái nhập định, nhưng không thấy hai người đệ đệ. Hậu viện rộng lớn chỉ có tiếng côn trùng kêu. Hắn trong lòng hoài nghi, vội vã đến chính viện mới gặp được Lý Thông Nhai. nhìn thấy Lý Thông Nhai ngồi ở bên bàn gỗ đang xem pháp quyết. Lý Trường Hồ hỏi một chút, sao không thấy Hạng Minh? Đi rửa tay đã. Lý Thông Nhai bình tĩnh là cầm bộc giàn, nhìn đại ca nói. Lý Trường Hồ đặt hai tay lên bàn gỗ, hỏi Lý Thông Nhai với vẻ ngưỡng mộ. Thông Nhai, ngươi đã sẵn sàng ngưng tụ huyền cảnh luôn chưa? Còn vài ngày nữa mới có thể ngưng tụ được 81 sợi nguyệt hoa. Chúng ta không thể so sánh được với Xích Kính, không thể nhanh như vậy, phải chuẩn bị thêm một chút. Lý Thông Nhai cười, lấy một mảnh vải trắng quấn quanh bộc giàn vài vòng, buộc một cái nực. Đại ca, ngươi nghĩ ai trong bốn người chúng ta giống phụ thân nhất? Lý Thông Nhai bất ngờ hỏi, nhìn Lý Trường Hồ rất là nghiêm túc. Chắc chắn là ngươi rồi. Lý Trường Hồ trả lời. Rồi bỗng dưng ngơ ngác ngồi xuống cười tiếp nói. Ta thì quá là khoan dung. Hạng Bình thì quá là náo nhiệt. Xích Kính thì quá e dè. Chỉ có ngươi, Lý Thông Nhai là bình tĩnh tự nhiên, không có thay đổi, chẳng giống phụ, rất giống phụ thân. Lý Thông Nhai cười, xua tay và nghiêm túc nói. Đại ca đừng có tâng bốc ta chứ. Theo ta thấy trong bốn huynh đệ, Hạng Bình là giống phụ thân nhất đấy. Tại sao? Lý Trường Hồ ngạc nhiên nhìn đệ đệ hỏi. Lý Thông Nhai từ từ nói. Khi còn nhỏ trong viện vui đùa, phụ thân đã nói chúng với chúng ta. Khi mới giết người, có người nóng nảy, có người hoảng sợ, có người không kiểm soát được bản thân, có người thì gào lên không ngớt, không còn biết trời đất là gì. Chỉ có hắn, Lý Mộc Điền khi giết người, cất đao uống rượu, nói cười thoải mái, nói xong cũng cười ha ha, vui vẻ vô cùng. Hạng Bình là giống phụ thân nhất đấy. Lý Thông Nhai giảm giọng, nói bên tai Lý Trường Hồ. Là vì hắn đủ tàn nhẫn. Bởi vì hắn đủ tàn nhẫn. Lý Thông Nhai vừa nói xong, Lý Trường Hồ liền cảm thấy sống lưng lạnh buốt, đồng tử đột nhiên giãn ra, tóc gáy dựng đứng. Hắn ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của đệ đệ mình, trong lòng nghiêm nghị. Lý Thông Nhai đẩy vai Lý Trường Hồ, cầm bộc giản trong tay ném đi, cười khẽ nhìn Lý Trường Hồ. Hey, cái thằng nhóc này. Lý Trường Hồ thở phào một tiếng, nghĩ rằng Lý Thông Nhai chỉ đang đùa giỡn, nhẹ nhàng vén áo nói. Ta chuẩn bị đi lễ cưới cho Hạng Bình. Lý Trường Hồ nói xong chỉnh lại quần áo, đi đến nhà Điền ra. Lý Thông Nhai thu lại nụ cười, yên lặng ngồi bên bàn gỗ, nói. Phụ thân, không biết là Lý Mộc Điền đã đứng ở trên bậc thềm đá từ lúc nào mà không ai hay biết. Sụ mặt không biết đang suy nghĩ cái gì. Nghe thấy tiếng gọi, liền nghiêng đầu nhìn Lý Thông Nhai. Lý Mộc Điền tối qua ngồi trước cửa ngắm trăng, tự nhiên thấy Lý Hạng Bình vội vã chạy về phía sau núi, trong lòng bất an. Liền là theo sau lưng con trai lên phía sau núi. Ai ngờ Lý Thông Nhai cũng lo lắng cho em trai mình nên bí mật đi theo. Hai người gặp nhau xấu hổ một lúc, cùng nhau chứng kiến Lý Hạng Bình giết người, lại nhìn thấy thú dữ ăn sạch xác chết. Lý Mộc Điền lúc này mới xuống núi. Hạng Bình cũng là vì bảo vệ gia tộc, phụ thân không cần giận. Lý Thông Nhai an ủi. Ta tức giận làm gì? Lý Hạng Bình giết chết tên vô dụng đó làm tốt lắm. Hắn nếu chỉ dám đe dọa cho xong chuyện, lão tử liền nhảy xuống chém cái thằng con bất tài kia. Giết đúng là giết đúng, lão tử giận cái gì chứ? Người đừng vì Lý Trường Hồ bao che. Lý Thông Nhai thở dài một tiếng, buồn bã nói. Đại ca rộng lượng tốt bụng, người trong thôn và những người làm thuê đều kính trọng hắn. Huynh nghĩ có thể giữ gìn việc kinh doanh của gia đình? Nhảm nhí. Lý Mộc Điền vỗ bàn, mặt càng thêm tức giận. Bọn họ kính là vì ta là Lý Mộc Điền. Họ vây quanh anh em ngươi là vì tiền thuê nhà của Lý Trường Hồ thấp. Những người này luôn sợ quyền lực và không có đạo đức. Hãy nhìn cái bộ dạng quán đi. Lý Mộc Điền ta bây giờ mà chết, ngày mai Lý Diệp Thịnh liền dám đến cửa quỳ gối. Lý Trường Hồ dám giết hắn không? Lý Thông Nhai cúi đầu im lặng. Lý Mộc Điền là giọng điệu dịu dàng hơn, thấp giọng nói. Trước đây ta không sợ hãi. Với hai huynh đệ các người, Lý Trường Hồ nên rộng rãi là tốt nhất. Vừa tốt bụng vừa có quyền lực, tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng bây giờ thì khác. Lý gia chúng ta thân mang trọng bảo là có tội. Nếu đi trên đường băng bọc, những người đứng đầu không đủ tàn nhẫn sẽ dễ dàng ngã xuống, mang họa diệt tộc đấy. Còn nữa, Lý Mộc Điền hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Mấy ngày này, trong lòng ta luôn cảm thấy bất an. chỉ sợ có tai họa ám sát. Lý Trường Hồ đi đến nhà Điền Gia chuẩn bị nhiều việc cho lễ cưới của Hạng Bình. Ngơ ngác ngồi trên ruộng, hắn đi một vòng ở trong thôn nhưng không thấy Lý Diệp Thịnh. Nhớ lại đêm qua tiếng thét của đệ đệ và Lý Thông Nhai ám chỉ, Lý Trường Hồ biết Diệp Thịnh hơn nửa đã bị Hạng Bình giết rồi. Lý Trường Hồ trong lòng đau đớn. Khi còn nhỏ, Diệp Thịnh và Thông Nhai là hai đứa bé ngoan, luôn theo sau mình xuống sông bắt cá. Hắn nhớ mơ hồ Thịnh Nhi ôm con cá thanh to, cười ha hả gọi: "Huynh trưởng, huynh trưởng, xem ta này." Thông Nhai rõ ràng rất ngưỡng mộ, nhưng mà luôn quay đầu không nhìn hắn. Ba người chơi chán rồi đứng bên bờ sông thì tè, tranh nhau xem ai tè cao hơn và xa hơn. Chỉ là sau đó bá mẫu mất rồi, nhị bảo cũng bị bệnh nằm liệt, Diệp Thịnh chỉ vài tháng tính cách thay đổi hoàn toàn, không còn giống như trước nữa. Tội của hắn không đến nỗi phải chết. Lý Trường Hồ mắt cũng có chút ướt. Hắn luôn nghĩ có thể khuyên bảo Diệp Thịnh một lần nữa, để cho hắn học giỏi, nghiêm túc bảo vệ tốt đệ đệ Diệp Sinh, sống cho tốt hơn. Trường Hồ! Một tiếng kêu bỗng đánh thức Trường Hồ. Hắn vội vàng cúi đầu lau khóe mắt, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Là một lão nông dân với cái đầu bạc trắng, vẻ ngoài giản dị và lương thiện, nước da ngăm đen, mặc quần áo dệt ở nhà và quần rộng thùng thình. Từ bá! Lý Trường Hồ đứng dậy, vỗ vỗ ống quần, quan tâm hỏi: "Thế nào, nhà có đủ lương thực ăn không?" Đủ rồi. Ông lão Từ bật khóc khi thấy Lý Trường Hồ. Ông vẫn còn sức khỏe tốt dù là tuổi đã cao, nhưng người con trai lớn duy nhất trong gia đình lại bị bệnh, thậm chí là không thể canh tác đất đai. Lý Trường Hồ giảm cho ông ta tiền thuê, lại cho lương thực mới có thể sống qua ngày. Từ lão hán là nhìn Lý Trường Hồ lớn lên từ nhỏ, vốn coi hắn như con của mình vậy, lại được giúp đỡ khi khó khăn, trong lòng vô cùng biết ơn. "Đừng có khách sáo." Lý Trường Hồ nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc, nghiêm túc nói: "Mấy ngày trước, cha con dặn con phải chăm sóc tốt cho lão Từ nhiều hơn, nên con đến đây tìm ông đấy." Từ lão hán là lão luyện, không biết Lý Trường Hồ đang thay Lý Mộc Điền khéo nhận nhân tình, cười một tiếng với Lý Trường Hồ, bái tay cười nói: "Cảm ơn gia chủ nhiều. Từ bá, cả nhà nhớ ơn." "Ấy, đừng nói lên mang ơn chứ, là việc phải làm mà." Lý Trường Hồ vẫy vẫy tay. Lúc này Lý Hạng Bình mới xách túi vải đến đầm lau sậy, im lặng nhìn Lý Diệp Sinh lặng lẽ ngồi bên bờ. Lý Diệp Sinh đang dùng ngón tay đếm một chút, tự nói: "Ngày trước đi tới nhà tam bá, ngày hôm sau đi nhà nhị bá. Từ bá hôm qua mới đuổi mình đi, bây giờ chỉ có thể nấu chút rau dại, bắt chút tôm, nấu canh ăn." Hắn nhìn qua trước mắt bụi cỏ lau bay theo gió, nơi chôn rau cắt rốn. Nếu không có đầm lau sậy hào phóng này, Lý Diệp Sinh anh đã sớm không biết chết ở đâu rồi. Còn có đại bá, nhà đại bá nữa. Hắn lặng lẽ nghĩ, lại nhìn thấy bụi cỏ lau ló ra một bóng người. "Hạng Bình ca." Lý Diệp Sinh ngạc nhiên đứng dậy. Từ khi nhà lớn được xây lại, Lý Hạng Bình ít khi ra ngoài. Nghe nói càng ngày ở trong viện đọc sách, Lý Diệp Sinh chỉ có thể đi đến nhà đại bá ăn cơm mới có thể gặp hắn. "Nào, lại đây đi." Lý Hạng Bình cười, từ trong bao vải lấy ra một cái bánh bao trắng không nhân, đưa cho hắn một cái. Lý Diệp Sinh vội vàng nhận lấy, ăn như là hổ đói, vui vẻ nói: "Ca đối với đệ là tốt nhất đấy." Lý Hạng Bình cùng Lý Diệp Sinh thân thiết nhất, lúc còn nhỏ cũng lén lút cầm đồ ở trong nhà cho Lý Diệp Sinh ăn. Lý Mộc Điền mở một mắt nhắm một mắt, Lý Hạng Bình thực sự là mang cho hắn rất nhiều thứ. "Tới." Lý Hạng Bình mặt có chút phức tạp, đem bao vải nhét đầy vào tay Lý Diệp Sinh, nói: "Những cuốn sách này là ta học lúc vỡ lòng, người thường ngày thả vịt có thể đọc sách nhiều một chút đi." "Cảm ơn huynh." Lý Diệp Sinh xúc động không ngớt, cúi xuống rửa tay bằng nước sông, sau đó mới cẩn thận cất gọn vào bao vải. "Vài ngày nữa ta sẽ xin phụ thân, nhờ người nói chuyện với tiên sinh, ngày thường ngươi rảnh rỗi thì đi tới chỗ của hắn đọc sách, có chỗ nào không hiểu cũng có thể hỏi chúng ta." "Tốt quá." Lý Diệp Sinh vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, trong lòng vừa lo lắng lại vừa mong đợi, không ngừng đã vẫy tay. "Nghe nói đọc sách sẽ cần tiền, ca ca ta sẽ không cho ta tiền." Lý Hạng Bình nhìn hắn một hồi bình tĩnh nói: "Ngươi không cần lo lắng chuyện này, ta xin cha cho ngươi." Cái này... Lý Diệp Sinh còn muốn nói cái gì? Nhìn thấy Lý Hạng Bình nghiêm mặt, trong lòng cảm thấy kính trọng, thầm nghĩ. Hạng Bình ca giống như đại bá vậy. Lý Hạng Bình không biết Lý Diệp Sinh đang nghĩ cái gì. Vỗ vai hắn, nhắc nhở hắn chăm chỉ đọc sách, rồi đi về nhà. Lục Giang Tiên sau mấy tháng đã quen hoàn toàn và hấp thụ lực lượng của Ngọc Thạch, đã có thể thực hiện một số huyễn thuật được ghi trong Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh để liên lạc với người Lý gia. Nhưng hắn cho rằng thời cơ chưa đủ chín muồi, vẫn chưa đến lúc xuất hiện, mà im lặng nằm quan sát trong tử đường. Dù sao thì Lý gia cũng không phải là những kẻ ngu ngốc, có lẽ cái gương có địa vị rất cao, nhưng Lục Giang Tiên hắn mới thực sự là kẻ tu tiên chân chính. Lúc ấy không chỉ phải giải thích về xuất thân, mà còn phải trả lời Lý gia những nghi vấn trong lòng, sẽ lộ sơ hở. May mắn thay, thần thức quán hiện tại đã có thể bao trùm toàn bộ Lý gia. Ngày thường ngủ một chút, khi tỉnh lại coi như là xem phim truyền hình nhiều tập, rất là vui. Đôi khi tình cờ, từ cổ lê đạo có khí tức bay ngang qua sẽ đánh thức Lục Giang Tiên, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ hoặc nhẹ nhàng, làm cho lòng hắn quán run sợ, lặng lẽ thu nhỏ thần thức của mình thành một đoạn. Tuy nói Lý gia đem Lục Giang Tiên cung phụng thành cái gì mà tiên khí pháp giám, nhưng hắn đối với sức chiến đấu của mình vẫn là có tính toán. Thai thức tầng 2 Thừa Minh Luân trên đặt nền móng, thay thức tầng 4 Thanh Nguyên Luân mới thực sự là đỉnh thiên. So sánh với mình, với khí chất uy nghiêm đến mức Lục Giang Tiên cảm thấy như là có tia sáng chiếu sau lưng, ngay cả khi thu mình lại ở trong gương, hắn vẫn cảm thấy mình phải thận trọng hơn và phải chờ đợi 180 năm rồi, 180 năm nữa rồi tính. Chỉ là vì sao cổ lê đạo lại có nạn dân đến đây? Hắn nghi hoặc nói một mình. Lý Trần Hồ dẫn đầu một nhóm dân làng cầm đuốc, chĩa, cuốc và các công cụ khác đứng ở lối vào của làng, đối mặt với một nhóm người tị nạn rách rưới. Mấy ngày nay, Hạng Bình và Điền Vân mới kết thúc hôn lễ. Lý Trường Hồ dành một chút thời gian để tu luyện. Vừa mới bắt đầu đã thấy người làm thuê cho Lý gia vội vàng chạy đến báo là có một nhóm người tị nạn đến cổng làng. Nạn dân sao? Lý Trường Hồ gần nhất gặp nạn dân cũng là hơn 3 năm trước, là một nhóm người họ Trần đến tới từ Mi Xích Sơn. Mấy năm nay khí hậu tốt, Mi Xích Hà lại có thể nuôi sống một người, nên không có lý do gì lại có người không thể sống được ở khu vực trên và dưới lưu vực sông. Bọn họ nói là từ cổ lê đạo đi lên. Người làm thuê gặp Lý Trường Hồ phảng phất như đã tìm được người làm chủ, cung kính hồi đáp. Làm sao có thể chứ? Lý Trường Hồ suy nghĩ một chút, xua tay đi về phía cửa nói: phụ thân sớm đã ngủ, không cần phiền đến, kêu Điền Thúc cùng Nhâm Thúc tới, chúng ta đi xem một chút. Đợi cho Lý Trường Hồ đi đến cửa thôn, Liễu Gia, Liễu Lâm Phong đã chờ sẵn ở đó. Gặp Lý Trường Hồ, hắn mở miệng cười nói: Trường Hồ tới, đại cữu. Lý Trường Hồ cũng gật đầu. Liễu Lâm Phong là anh ruột của mẹ hắn, Liễu Lâm Vân. Năm đó Lý Mộc Điền giết đại hộ Nguyên Gia, phân lại ruộng đồng, cha của Liễu Lâm Phong đã chọn chúng người trẻ tuổi này, bất chấp tất cả ý kiến phản đối, đem Liễu Lâm Vân gả đi, cùng với Lý gia kết thân. Lý Trường Hồ cùng với Liễu Lâm Phong dẫn người hướng tới nạn dân hô to 3 tiếng. Cuối cùng là những nạn dân đẩy ra một người đàn ông trung niên. Người này mặc dù là sắc mặt hơi đen, quần áo rách dưới, nhưng mà cử chỉ, hành động lại có chút phong độ. Trung niên nhân này chắp tay một cái, cười khổ nhìn qua hai người nói: Mỹ nhân vốn là người phụ trách thương đội đến từ Hạ Lê Đạo. Nước Ngô ở phía nam đã phá thành, toàn bộ Hạ Lê Đạo đao binh nổi lên 4 phía, gà chó không yên. Chúng ta ở trên đường nguy nan, xen lẫn vào trong nạn dân chạy trốn tới đây. Bị nhân bất tài, được mọi người tiến cử đến để nói chuyện, mong rằng hai vị có thể thu lưu chúng ta. Cổ lê đạo từ lâu đã không tu sửa, dã thú tràn lan. Các ngươi cứ vậy mà tới à? Liễu Lâm Phong hỏi thăm với vẻ nghi hoặc. Đương nhiên là chết rất nhiều người, bao gồm cả người già và trẻ em. Người đàn ông trung niên khổ sở nói. Đại diện của hai hộ gia đình lớn đang thăm dò lai lịch nạn dân. Ở trong đám người, từ lão hán một tay cầm theo dế mèn bện bằng cỏ, một tay cầm cuốc, nhiều mắt nhìn những nạn dân. Hắn sống ở đầu thôn, sáng sớm đã bị các nạn dân đánh thức. Nghe được Lý Trường Hồ cũng đến đây, Tự Lão hắn vội vàng mừng khấp khởi, lấy giấy mèn được bện bằng cỏ, được hắn làm cách đây mấy hôm, chuẩn bị lễ cho hài tử trong bụng Nhâm Thị sắp chào đời. Hắn nhìn thấy một người trong đám nạn dân làm hắn chú ý. Thiếu niên này mặc quần áo rách rưới, thắt lưng quấn một tấm da thú, ánh mắt như đùa lửa đốt, nhìn chằm chằm Lý Trường Hồ cùng với Liễu Lâm Phong. Đôi mắt kia nhìn quen quá. Từ lão nhân sờ sờ bộ râu nhợt nhạt của mình, nhưng mà lại nhớ không ra là đã từng gặp ở đâu. Mọi người hãy nghe ta nói. Liễu Lâm Phong gọi nạn dân tiến lên một bước, mở lời nói. Ta là tộc trưởng nhà họ Liễu. Ở trong làng còn có rất nhiều đất hoang có thể khai hoang. Nếu các ngươi bằng lòng, Liễu gia ta năm nay có thể cung cấp lương thực và đồ dùng cho các ngươi. Đất canh tác sẽ được cung cấp cho các ngươi thuê, chỉ lấy 3% phí. Lý Trường Hồ đứng sau Liễu Lâm Phong nửa bước cũng hứa hẹn. Lý gia nhà ta cũng vậy. Nghe xong, trung niên trong số nạn dân, người thanh niên trong số nạn dân đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lý Trường Hồ. Đôi mắt hắn như lửa đốt trong vài giây, hắn ta nhanh chóng cúi đầu xuống với sự hài lòng. Sau rất nhiều cố gắng, Từ lão chen tới trước đám đông, cẩn thận quan sát những người tị nạn, nhưng không thấy chàng trai trẻ. Quay đầu nhìn lại, người thanh niên đã đẩy những nạn dân ở vị trí cao nhất ra, chỉ cách Lý Trường Hồ cùng Liễu Lâm Phong đứng có vài bước chân. Người đàn ông trung niên đứng cạnh hai người liếc nhìn hắn, kinh ngạc nghĩ. Ánh nhìn thật sắc bén. Ở bên trong nạn dân có cái nhân vật bậc này, cùng ăn, cùng ở trọn vẹn 3 tháng, ta lại chưa từng gặp qua người này. Các người có thể trong Lê Kính thôn uống rượu ăn thịt, kết hôn sinh con, nhưng không được phép trộm cắp và gian dâm. Trong khi Liễu Lâm Phong đang cảnh cáo mọi người, Từ lão hắn bất an trong lòng lại càng ngày càng mãnh liệt. Hắn thấy người thanh niên chạy ra, quỳ xuống trước mặt Liễu Lâm Phong khóc nức nở. Tiểu nhân cả nhà mang họa đào binh, chỉ có một mình tiểu nhân là trốn thoát được, 43.000 dặm mới gặp được hai vị đại nhân cứu giúp. Tiểu nhân vô cùng cảm kích, nào dám ở đây làm những cái chuyện vô sỉ đó chứ. Hắn khóc lóc bi thảm, những người tị nạn phía sau cũng cảm thấy buồn bã và bắt đầu khóc theo. Trong lúc nhất thời tiếng khóc khắp nơi, Liễu Lâm Phong không khỏi cảm động. Từ lão lại nhìn qua thanh niên đang quỳ ở đất, lộ ra mắt cá chân, thấy được một vết sẹo ở chân trái từ cái quần rách dưới lòi ra. Ở trên khớp mắt cá chân có vài nốt ruồi màu đen. Ở trong đầu hắn hiện lên một loại cảm giác quen thuộc. Sắc mặt đỏ bừng như say, cảnh giác nhìn chằm chằm thiếu niên kia. Lý Trường Hộ phía sau không nhịn được, thương hại nhìn thiếu niên quỳ trên mặt đất, tiến đến nửa bước cúi người đỡ hắn. Trong đầu Từ lão vang lên một tiếng nổ lớn, đôi mắt trống rỗng, như thể trong phút chốc quay lại buổi chiều hôm đó của hơn 20 năm trước. Lúc đó, Từ lão vẫn là tá điền nhỏ họ Nguyên. Cánh đồng lúa vàng nhấp nhô trong gió thu. Người phụ nữ ôm đứa con ra đồng. Hắn không người lấy lòng, nói lời đại cắt. Nhìn nốt ruồi trên chân đứa nhỏ, chắc chắn có khả năng làm được việc lớn đấy. Chậm đã. Từ lão duỗi cái lưng đã bị khom hơn 20 năm của mình ra, ngẩng đầu lên và mở to mắt giận dữ hét lên. Chậm đã. Lại nghe thấy cách đó không xa có một tiếng la lớn, cùng hét lên với Từ lão. Hóa ra người đàn ông trung niên được những nạn dân bầu ra. Ông ta ngạc nhiên nhìn vẻ mặt chàng trai trẻ và lên tiếng ngăn cản. Lời còn chưa dứt, người thanh niên đột nhiên ngẩng đầu lên. Lý Trường Hồ không kịp chuẩn bị đón nhận ánh mắt đó. Đôi mắt hung dữ và sắc bén như dã thú. Lý Trường Hồ nhìn thấy chàng trai trẻ vén tấm dã thú lên, lộ ra một đạo hàn mang. Đôi mắt hung dữ và sắc bén như là thú dữ nhìn chằm chằm vào mắt của Lý Trường Hồ. Đạo hàn mang nhanh như là chớp, đâm thẳng vào cổ họng của Lý Trường Hồ. Hắn kinh hãi chỉ kịp lùi lại một bước, vội vã giơ tay chặn lại. Quá nhanh. Cú đâm này đã được luyện trong 20 năm. 22 năm. Đã phá vỡ nhiều đống cỏ khô và tích lũy bao nhiêu năm hận thù. Cú đâm xẹt qua như một tia sáng bạc kéo dài. Nó linh hoạt như cá vòng thoát khỏi tay của Lý Trường Hồ, đâm xuyên qua cổ họng quán. Lý Trường Hồ chỉ kịp phát ra vài tiếng nức nở, nặng nề ngã xuống đất, hai mắt mờ mịt, mơ hồ nghe thấy tiếng la hét giận dữ xung quanh. Súc sinh! Điền Thu Thủy đứng sau lưng Lý Trường Hồ, phát ra một tiếng giống đau lòng. Hắn không cao bằng Lý Trường Hồ, bị che khỏi tầm mắt. Mãi đến khi Lý Trường Hồ ngã xuống, hắn mới biết chuyện đã xảy ra. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, đầu nổi gân xanh, vung tay bắt thanh niên kia. Thanh niên kia thành công một nhát, lập tức bỏ đau, lợi dụng kẽ hở lúc đám người đang đỡ Lý Trường Hồ. Hắn lăn ra ngoài, tránh khỏi tay Điền Thu Thủy, nhanh như là gió lao vào đám nạn dân. Điền Thu Thủy tiến lên đuổi theo. Đám người chạy nạn giống như là ông vỡ tổ chạy tránh sang một bên. Hắn chỉ kịp nhìn chàng trai chu vào đầm lầy lau sậy ở rìa làng, bỏ chạy về phía sau. Mẹ nó chứ, không quay đầu lại. Điền Thu Thủy lần theo dấu vết tiến vào trong đầm lầy lau sậy, bỏ lại phía sau những người tị nạn đang nằm co rúm trong hoảng loạn. Mẹ nó. Mọi người lần lượt phản ứng. Người đàn ông trung niên bị dân làng ép vào tường, vừa khóc vừa chửi. Tiểu nhân không có liên quan đến chuyện này. Tiểu nhân không quen với thanh niên kia, hắn chỉ là trên đường lẻn vào mà thôi. Câm mồm cho ta. Liễu Lâm Phong sắc mặt tái nhợt trời rùa, nghiến răng nghiến lợi đỡ Lý Trường Hồ ngã trên đất. Ánh mắt hung dữ nhìn trung niên kia một lúc không biết làm sao. Nhìn thấy cháu mình nôn ra máu, không thể sống nổi. Trong lòng hắn hỗn loạn. Mình phải nói thế nào với muội muội? Phải nói thế nào với Lý Mộc Điền? Cháu trai cứ vậy mà chết trước mặt mình. Nhậm Bình An ngồi dưới đất ngẩn ngơ. Con gái Nhâm Thị mới vừa lấy Lý Trường Hồ, còn đang mang thai mà Lý Trường Hồ cứ vậy mà chết. Mọi người đều hoảng sợ. Ở trên mặt đất, Lý Trường Hồ chỉ mở to hai mắt nhìn bầu trời, cảm giác được dòng máu nóng nổi, nóng hổi chảy trong lồng ngực. Ý thức đã dần dần mơ hồ. Ta có lỗi với Hạc Bính, để hắn hôn sự biến thành tang sự. Lý Trường Hồ còn sót lại ý thức mơ hồ, đau đớn cùng ngạt thở cuối cùng đem hắn rơi vào bóng tối vô biên. Giữa lúc hỗn loạn, một luồng ánh sáng bạc lặng lẽ bay từ đan điền Lý Trường Hồ, không ai có thể nhìn thấy. Nó kéo đuôi chạy lên trời như một chú chim én lao vào bầu trời, bay thẳng về phía sân sau nhà họ Lý. Cách đó không xa, Từ Lão đứng khom người run rẩy nhìn thanh niên đâm đao vào cổ Lý Trường Hồ. Mũi đao thậm chí là còn hơi nhô ra khỏi gáy. Hắn cảm thấy một luồng máu nóng từ trong ngực xông tới đầu. Trước mặt như quay cuồng, cơ hồ muốn ngất đi. Oan nghiệt, oan nghiệt. Từ Lão khóc giống, ôm chặt tay một đám dế cỏ định mang đến cho Lý Trường Hồ. Trái tim đau đớn. Súc sinh. Từ Lão hít một hơi thật sâu, lau nước mắt trên mặt, chạy về phía sau ngọn núi, miệng liên tục kêu gào. Lão hắn mất vợ, mất chủ nhân, thà như bọn sói hoang xé xác ngươi còn hơn. Ngươi nhìn cho kỹ, ngươi nhìn cho kỹ, lão hắn sẽ báo thù cho ngươi. Lý gia. Trong từ đường, Lục Giang Tiên im lặng thở dài. Lý Trường Hồ gặp nạn lúc hắn vừa mới tỉnh lại, nhưng đầu thôn thực sự là quá xa, hắn cũng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện phát sinh. Nhìn ánh sáng bạc lơ lửng quanh gương như một con bướm, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, mai phù trùng này liền có thể lấy hóa thành tinh hoa thuần túy tâm bộ thần hồn của hắn. Chỉ là Lý Trường Hồ chưa tu luyện thành huyền cảnh, phù trùng quay về cũng không có lợi ích gì. Lục Giang Tiên dùng pháp quyết nghịch truyền, mượn nhờ Huyền Châu tự linh thuật thôi động linh thức trong phù trùng, từng đạo pháp lực rút ra từ trong phù trùng ở trong viện, kéo dài đến tận toàn bộ, đến toàn bộ người Lý gia. Lý Mộc Điền nằm hơn một giờ mới ngủ được. Chỉ thấy ánh trăng chiếu từ cửa sổ lung linh như là nước. Cửa sổ sáng như là ban ngày. Con trai lớn của ông là Lý Trường Hồ đang đứng bên giường, lặng lẽ nhìn hắn. Chuyện gì xảy ra? Lý Mộc Thiên khàn giọng hỏi con trai lớn. Lý Trường Hồ mím môi không nói lời nào. Lý Mộc Điền khàn giọng hỏi con trai lớn. Lý Trường Hồ mím môi không nói lời nào, cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Mộc Điền, giống như là muốn nhìn hắn thật kỹ lần cuối cùng vậy. Lý Mộc Điền ho khan vài tiếng, cau mày nói. Trường Hồ, đã có chuyện gì? Lý Trường Hồ cúi người kính cẩn chào cha mình, sau đó nghẹn ngào nức nở. Phụ thân bảo trọng. Vừa dứt lời, bóng dáng Lý Trường Hồ tan biến trong gió bay tán loạn. Ánh trăng như nước từ từ mờ đi. ở trong sân sáng như là ban ngày cũng tối sầm lại. Lý Mộc Điền vô cùng bất an, đưa tay bắt lấy, không ngừng kêu lớn. Con ta có chuyện gì? Trường Hồ, Lý Trường Hồ. Hắn chợt tỉnh dậy, bật ra khỏi giường ngơ ngác, nhìn ra ngoài cửa sổ. Phòng bên cạnh, tu luyện cũng sẽ nằm mơ sao? Ở bên cạnh phòng, Lý Xích Kính mở mắt ra với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Đứng dậy đi ra ngoài phòng, thấy Lý Thông Nhai đang ngồi bên bàn gỗ. Trông thấy đệ tới, Lý Thông Nhai vội lau sạch nước mắt trên mặt, gượng cười hỏi. Lý Xích Kính nhìn ca ca khó hiểu hỏi. Đại ca đâu? Đại ca sớm đã ra ruộng, có lẽ có chuyện gì ở đó. Lý Thông Nhai cười nhẹ trả lời. Bỗng nghe tiếng đập cửa phòng, Lý Mộc Điền đứng ngoài cửa, mặt lo lắng gọi. Thông Nhai, đi gọi ca ca ngươi về. Không, ta tự đi. Lý Mộc Điền vội xỏ giày, đi tới trước sân đẩy cửa, hắn không khỏi giận mình. Bên ngoài rất đông dân làng tụ tập ngoài cửa, tất cả đều cầm đuốc và khóc lóc. Ba người đang quỳ dưới chân bậc đá, dưới đất vật gì đó có phủ vải trắng. Nhìn thấy Điền Thù Thủy và Nhậm Bình An vừa xấu hổ vừa đau khổ, Lý Mộc Điền cảm thấy vô cùng bất an. Tay chân run rẩy bước xuống bậc thềm. Đẩy đám dân làng đang khóc lóc và Liễu Lâm Phong sang một bên, nhẹ nhàng kéo vải trắng ra. Lý Mộc Điền trước mắt tối sầm, gần như là ngất xỉu đi. Lý Xích Kính chạy tới trước, nhìn thấy xác huynh trưởng lập tức quỳ xuống hét lớn. Cá! Bộ nhào lên người Lý Trường Hồ kiểm tra hơi thở. Lý Xích Kính ánh mắt dữ dội ngẩng đầu, lệ tuôn rơi như quanh, nhìn quanh dân làng hét lớn. Ai? Ai dám giết huynh trưởng ta? Tiếng hét lớn này giống như là tiếng hồ gầm. Mọi người đều giật mình lùi lại vài bước, run rẩy nhìn hắn. Nhìn thấy khuôn mặt còn non nớt nhưng đầy vẻ dữ tợn của Lý Xích Kính, đám người Diệp Thừa Phúc ngừng một chút, giơ ngọn đuốc lên sờ cằm suy tư nói. Con trai thứ tư của Lý gia không phải loại dễ bắt nạt. Con trai cả đã chết, còn lại ba con ác lăng, một con lớn gian xảo, một con nhỏ hung dữ. Lê Kính Thôn qua 10 năm nữa chắc chắn Lý gia sẽ độc bá. Đám người im lặng một lúc, lại nghe có người thì thầm trả lời. Trần Hồ vì nạn dân mà chết. Lý Hạng Bình kìm nước mắt, quỳ xuống bên cạnh Lý Trần Hồ, quay đầu nhìn Điền Thủ Thủy, nghẹn ngào nức nở hỏi. Điền Thủ, chuyện này là sao? Là Nguyên gia dư nghiệt gây ra. Lý Mộc Điền qua khẽ răng giết mấy chữ, nhìn Điền Thủ Thủy xấu hổ cúi đầu không nói gì. Đức nhìn dân làng xung quanh rồi hét lên. Lý Thông Nhai! Lý Thông Nhai nghe vậy lau nước mắt, đứng dậy chắp tay trước mặt dân làng và nói lớn. Tối nay ta đã làm phiền mọi người, trước tiên hãy giải tán, không cần phải ở lại đây. Nói xong hắn cúi người đỡ Liễu Lâm Phong đứng dậy, nói vào tai hắn. Xin cựu cựu đứng ra, dẫn người đi trước để kiểm soát nạn dân, đề phòng có kẻ lợi dụng lúc hỗn loạn gây rối. Chúng ta sau đó liền đến. Được. Được. Liễu Lâm Phong quỳ xuống ở trước mặt Lý Mộc Điền, vốn là sợ hãi co rúm, như là có kim ở sau lưng. Nghe nói lời này, hắn có cảm giác như được ân xá, liên tục nói đồng ý, rồi dẫn mọi người rời đi. Điền Thù Thủy cùng Nhậm Bình An đem thi thể Lý Trường Hồ đi vào Lý gia hậu viện, vừa để xuống, lại nghe chính viện có một trận tiếng khóc. Lại là Nhâm Thị nghe được tin dữ đã ngất xỉu. Điền Vân cùng với Liễu Thị không kìm được nước mắt, một người chăm sóc bà, người còn lại vội vàng đi tìm tiên sinh. Đại ca. Điền Thù Thủy đặt thi thể Lý Trường Hồ xuống, trong mắt ngậm lấy nước mắt, vừa muốn nói gì đó, Lý Mộc Điền lại vẫy vẫy tay, mệt mỏi mở miệng. Bình An đi gặp Nhậm gia. Thù Thủy người trước cũng cùng Liễu Lâm Phong nhìn xem nạn dân. Không có ta, Lý gia tỏ thái độ, chỉ sợ hắn cũng khó mà ổn định thế cục. Vâng. Điền Thù Thủy sừng sốt một chút, sau đó lau nước mắt rời đi. Nhậm Bình An cũng ngơ ngác gật đầu, đi tới chăm sóc Nhậm Bình Nhi. Hậu viện không có ngoại nhân, chỉ còn đại Lý gia huynh đệ thấp giọng khóc nức nở. Lý Mộc Điền rốt cục không nhịn được, giống như là một con sói đơn độc bị thương, ngồi ở bên cạnh con trai lớn đau khổ giống lên. Trường Hồ, con ta. Mấy anh em cũng bắt đầu khóc. Lý Thông Nhai cùng Lý Hạng Bình vẫn tính kiềm chế. Lý Xích Kính nên niên kỳ còn nhỏ, lại khóc đến thương tâm. Ở trong gương, Lục Giang Tiên không nhịn được thở dài. Gương mặt tỏa ra ánh sáng lấp lánh, thi triển tĩnh tâm chú, phòng ngừa lão nhân bị thương cực độ, lại thêm một mạng. Nửa đêm canh ba, Lê Kính Thôn hỗn loạn chưa êm. Từ lão hán một mình cầm cuốc đi về phía sau núi, rẽ vào con đường và nhìn vào hàng loạt ngôi mộ giữa đám cỏ dại mọc tùm. Từ lão dừng lại, nhìn kỹ hơn. Quả nhiên, một thanh niên mặc quần áo rách rưới, thắt lưng mặc áo giả thú đang ung dung ngồi trên tấm bia mộ nhỏ trong góc, răng chân nói gì đó. Đôi tay giật giật, người thanh niên ngước lên tinh tường, nhìn thấy vị khách chỉ là một ông lão nông dân lương thiện, trông đã già, bước đi còn không đổi. Liền vỗ tay mỉm cười, nghiêng đầu nói: "Lão già từ đâu tới?" Từ lão không trả lời hắn, cố ý đi rất chậm, run rẩy di chuyển đến trước mặt hắn, giả vờ cảnh giác nhìn chằm chằm thanh niên, quỳ xuống bên mộ, ôm bia mộ, nhỏ giọng khóc. Chàng trai trẻ lắng nghe rất kỹ, mơ hồ nghe thấy có một điều gì đó giống như là thù đã được báo và gia đình chủ nhân được yên nghỉ, trong lòng chợt rung động. Gặp cảnh diệt môn từ khi còn nhỏ, hắn không nhà, phải đi làm thuê cả một nửa đời người. Mỗi đêm hắn đều chăm chỉ luyện tập với con dao này, hy vọng một ngày nào đó có thể chặt đầu Lý Mộc Điền bằng dao của mình, tự tay hiến tế cho cha mẹ. Bây giờ thù coi như đã báo, trong lòng vui mừng khôn chít, ngàn đời muốn nói nhưng mà xung quanh lại không có ai có thể chia sẻ niềm vui và hạnh phúc này. Tại sao không tâm sự lão già này và giết chết hắn trước khi rời đi? Ý nghĩa thật là vẹn toàn. Nghĩ tới đây, thanh niên mỉm cười nói: "Người đến đây khóc lóc trên mộ bia nguyên gia, không sợ Lý gia tìm người gây phiền toái hay sao?" Lão già đã không còn sống được bao lâu. Từ lão vừa đáp vừa lau nước mắt, cúi đầu nhìn chàng trai trẻ, nhưng mà trong lòng sừng sốt, quỳ xuống nói: "Thiếu gia." "Sao?" Chàng trai sừng sốt và nghĩ thầm: "Lão già này không phải ở cuối thôn nhìn thấy ta sao? Không bằng giết hắn rồi chạy trốn sẽ tránh được rất nhiều phiền toái." Lão nông lại che nước mắt nói: "Chủ mẫu thường xuyên ôm thiếu gia tới ruộng ngồi, cho nên tân nhận ra thiếu gia. Lão phu còn nhớ rõ ba nốt ruồi đen trên chân của ngươi, có thể chứng minh được." Từ lão sống hơn 70 tuổi, đã già thành tinh rồi, hiểu rõ nhân quả, chấn động đến mức thanh niên mất đi sát ý, sừng sốt vội vàng hỏi: "Vậy ngươi có thể nhớ rõ tướng mạo mẫu thân ta sao?" "Dĩ nhiên là nhớ chứ." Từ lão từ đống cỏ khô lấy ra một cành cây, lại dùng cuốc xới lòng đất, cẩn thận vẽ lên. Chàng trai trẻ rất là phấn khích, nhưng hắn ta luôn cúi đầu và nhìn ông già một cách u ám. Những suy nghĩ không ngừng lóe lên trong đầu hắn ta. Trong một khoảnh khắc, hắn ta cảm thấy rằng mình nên giết lão này. Và khoảnh khắc tiếp theo, hắn ta cảm thấy rằng mình nên bắt cóc lão và hỏi thêm tin tức về mẹ của mình. Không lâu sau, ông lão đã đứng dậy sau khi vẽ xong. Tuy là nông dân nhưng mà ông nhanh quanh năm vẽ thần cửa và tranh cát tường cho dân làng. Lớn lên cũng có một chút tài vẽ tranh. Chỉ vài nét vẽ lão đã có thể phác họa thần vận của các nhân vật một cách sống động. "Mẫu thân." Chàng trai quay lại, quỳ xuống nhìn. Khi nhìn thấy đôi lông mày mơ hồ trong giấc mơ, hắn ta đột nhiên bắt đầu khóc khẽ. 22 năm sống ủy khuất và chán nản dâng trào trong lòng hắn ta. Hắn nhìn không được mà bật khóc như mưa. Từ lão bên cạnh thở dài, không ngừng nói chủ mẫu tính tình rất tốt. Nhất thời thanh niên không nhịn được càng khóc lớn. "Lão phu còn nhớ rất rõ gia chủ hình dáng, chờ ta vẽ ra." Nghe xong lời lão, chàng trai đã tin tưởng ông hơn, lau nước mắt và đồng ý mà không ngẩng đầu lên. Từ lão đang giơ cuốc xới đất vẽ tranh, trong mắt lộ ra một vẻ tàn nhẫn. Giơ cao cuốc, lưỡi cuốc bò bạc sáng loáng lóe lên giữa ánh trăng rồi bất ngờ đập xuống cổ của chàng trai trẻ. thanh niên theo nạn dân buôn ba một ngày, lại dốc sức ám sát Lý Trường Hồ, sau đó trốn thoát khỏi Điền Thu Thủy. Trong đám lâu sẽ đã vô cùng mệt mỏi. Ngay sau đó, trong lúc vui buồn tột độ, hắn đã hoàn toàn buông bỏ phòng bị, không kịp né tránh đã bị lão Từ đánh trúng cổ. Từ lão quanh năm làm việc vất vả, sức khỏe rất tốt. Cú đánh mạnh đến nỗi vang lên tiếng trầm đục, khiến xương cốt gãy vụn. Chàng trai bổ nhào xuống đất, ngửa đầu lên, đôi mắt trợn trắng, tay chân không ngừng co giật, miệng sùi bọt mép. Từ lão lại thừa dịp hắn ngã xuống đất, lại bồi thêm một cuốc lên đầu, chết ngay tại chỗ. Từ lão không yên tâm, lại đập thêm vài chục cái, đập đến huyết nhục văng tung tóe, tàu hũ non chảy đầy đất. Lật người thanh niên lại, thấy hắn đã tắt thở, ở trên mặt vẫn còn hiện lên vẻ bi thương. Cuối cùng lão mất hết sức lực, ngồi bệt xuống đất, đưa đôi tay khô héo che mặt và thống khổ gào lên: "Oan nghiệt, oan nghiệt!" Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Chúng ta kết thúc tập 3 ở đây. Xong tập 3 này thì anh em đã bắt đầu cảm thấy cái độ phũ phũ của chuyện này chưa? Có nghĩa là chuyện này thì các nhân vật có thể chết bất cứ lúc nào, thấy mọi người review như vậy. Và nhân vật chính thì gọi là nhân vật chính sẽ đứng sau màn thôi. Và có những nhân vật có thể chúng ta yêu thích nhưng mà cũng không biết ra đi lúc nào được. Xin chào anh em nhé và hẹn anh em ở tập số 4.